Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, trưởng độc phát tác, chờ ta đi vào xem xét, lập tức thấy được khó có thể tin một màn, nhưng gặp Gia Gia che ngực, toàn thân mồ hôi đầm đìa, vừa rồi loại kia thanh âm thống khổ bắt đầu từ lão gia tử trong miệng phát ra tới. Vừa nhìn thấy như thế, ta vội vàng đi tới. Bắt lại Gia Gia cánh tay, tay này vừa mới chạm đến Gia Gia thân thể, lập tức kinh vội vàng buông lỏng ra hai tay. Gia Gia cánh tay rất bỏng, cũng không phải là loại kia sốt cao loại hình gây nên nóng lên, mà là nhiệt độ cao. Tay của ta vừa mới đụng tới đi, liền cảm giác là đụng phải một bình sẽ phải đốt lên ấm nước. Cái này nhiệt độ ít nhất cũng phải có cái 70-80 độ. Có thể nóng thành dạng này, người bình thường sao có thể gánh vác được. Gia Gia nhìn hết sức thống khổ, sắc mặt đỏ giống như là quan công, mồ hôi trên người đem toàn thân quần áo đều thẩm thấu, mà lại cả cá nhân trên người đều nổi lơ lửng một lớp sương khói mỏng manh. Cái này mồ hôi còn chưa kịp rơi xuống liền trực tiếp bốc hơi mất. Gia Gia, Gia Gia, người thế nào? Ta thất kinh hô hào, nhưng mà, Gia Gia thống khổ căn bản là không cách nào trả lời vấn đề của ta. Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết phải làm gì cho đúng, vội vàng đã chạy ra ngoài phòng, lớn tiếng hô lên. Sau một lát, từ cuối hành lang một cái phòng cửa mở ra, La Vĩ Bình một mặt kinh hoàng đi ra, hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta lôi kéo La Vĩ Bình liền vào phòng. La Vĩ Bình vừa nhìn thấy Gia Gia dáng vẻ, sắc mặt biến càng thêm ngưng trọng, hắn an ủi ta không nên kinh hoàng, hắn lập tức đi ngay gọi người. Ta ngốc trong phòng nhìn xem Gia Gia, gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, mà La Vĩ Bình đã chạy ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy treo trên tường điều hòa không khí, ta trực tiếp đem điều hòa không khí điều đến độ ấm thấp nhất. Sau đó từ phòng vệ sinh tiếp đến nước lạnh, hướng phía Gia Gia trên người dội cho mấy bồn, lại mở ra tủ lạnh, nhìn thấy bên trong có khối băng, cũng cùng nhau đem ra, đặt ở Gia Gia trên người. Qua ước gần có 5 phút, Gia Gia tình huống nhìn xem hơi khá hơn một chút, chỉ là những cái kia khối băng đặt ở trên người hắn không đến bao lâu liền bắt đầu hòa tan. Nước, Gia Gia gian nan nói một tiếng. Cao như vậy nhiệt độ, trên người trình độ đều bị bốc hơi mất, sẽ tạo thành nghiêm trọng mất nước. Ta vội vàng lấy ra nước đá, mở ra cái nắp, Gia Gia một hơi uống 7-8 bình nước khoáng, cũng khó có thể làm dịu hắn thống khổ trên người. Lại một lát sau, phía ngoài phòng đột nhiên tới mấy người, cầm đầu chính là Kim Lăng thị tổ đặc biệt người phụ trách. Cái kia gọi là Phó Văn Chiêu lãnh đạo, hắn vừa nhìn thấy Gia Gia dáng vẻ, vội vàng chiêu hô mấy người bên cạnh, phân biệt bắt lấy Gia Gia kịch liệt giãy giụa thân thể. Cuối cùng kia Phó Văn Chiêu đưa tay ra chỉ, tại Gia Gia trên người mấy cái đại huyệt vị thượng mãnh điểm mấy lần. Gia Gia thân thể nhoáng một cái, tại chỗ liền ngất đi, ta liền vội vàng tiến lên, hỏi. Gia Gia của ta thế nào? Đừng lo lắng, Ngô cục trưởng là trên người liệt diễm phần tùy trưởng trưởng độc phát tác. Ta chẳng qua là ngăn trở trên người hắn hàn độc tiếp tục khuếch tán. Một hồi Hoa Thanh chân nhân tới, tiến hành khống chế, liền có thể duy trì một đoạn thời gian. Phó Văn Chiêu giải thích nói, bất quá ta vẫn là có chút không yên lòng sờ soạng một chút Gia Gia tay. Khoan hãy nói, Gia Gia trên người nhiệt độ đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Chuyển, ta quay đầu nhìn thoáng qua Phó Văn Chiêu. Khách khí nói ra, đa tạ, khách khí, Ngô cục trưởng là phó mỗ người lãnh đạo trực tiếp. Vì quốc gia vất vả, lao khổ công cao, hắn cũng nên nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian. Phó Văn Chiêu hít sâu một hơi nói. Lại đợi ước chừng có nửa giờ quang cảnh, Hoa Thanh chân nhân tại La Vĩ Bình dẫn dắt phía dưới vội vã chạy tới. không nói hai lời, liền đi tới lão gia tử bên người. Đầu tiên là cau mày cho hắn bắt mạch một cái đọ sức. Sau đó liền giải khai áo của hắn. Ngay sau đó, Hoa Thanh chân nhân liền mở ra một cái hòm thuốc. Lấy ra một đống bát ngọc đến, dùng lửa đốt một chút, liền đặt ở da da trên lưng. Ước chừng có mười mấy phút về sau, Hoa Thanh chân nhân mới đưa những cái kia bát ngọc từ da da trên người nhổ xuống. Lúc này da da trên lưng đã là một mảnh màu tím đen. Nhưng gặp Hoa Thanh chân nhân lấy ra một thanh tiểu xảo dao găm, tại trên lửa nướng hai lần, liền hướng phía da da trên lưng đâm tới. Mỗi một đao xuống dưới, từ những cái kia tử vòng tròn màu đen bên trong liền sẽ chảy ra một chút màu đen mà đậm đặc huyết. Dịch ra, lau sạch sẽ về sau, liền lại cho lão gia tử mặc vào quần áo. Hoa Thanh chân nhân thở dài một cái, một bên dọn dẹp những cái kia dụng cụ, một bên nói ra, Ngô cục trưởng, trưởng độc đã nhanh phải sâu nhập phế phủ. Bần đạo có khả năng làm chỉ có thể là tạm thời đem trong cơ thể hắn một bộ phận trưởng độc rút ra. Bất quá chất độc này vẫn như cũ lại không ngừng tạo ra. Liệt diễm phần tùy trưởng 10 phần âm độc, liền sử dụng cái này trường pháp người đều không có giải trừ trưởng độc biện pháp. Các người mau mau nghĩ biện pháp đi, nếu như không nhanh chút đem trưởng độc bước đi ra, Ngô cục trưởng đoán chừng sống không quá một tháng. Sự tình đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này, là ta không hề nghĩ tới. Hoa Thanh chân nhân trị liệu qua về sau, da da rất nhanh liền ngủ thiếp đi, thân thể cũng khôi phục bình thường nhiệt độ. Mọi người hí hư một trận, cũng liền các tự rời đi. Đối với Hoa Thanh chân nhân bọn người, ta luôn miệng nói tả, vẫn luôn đưa đến cửa chính. Chờ ta trở về thời điểm, La Vĩ Bình liền ngồi ở bên giường. Ta có chút ảo não nói ra, La đại ca, gia gia của ta đều bị thương thành dạng này, ngươi vì cái gì không mang theo hắn đi tìm Tiết gia người? La Vĩ Bình một mặt bất đắc dĩ nói ra, tiểu cửu, ngươi cho rằng ta không nghĩ à? Ta nói thật nhiều lần, thế nhưng là Ngô cục trưởng căn bản không nghe à? Từ lần trước từ đất Tây Bắc trở về về sau, hắn ngay tại kiếm đối phó Hạn Bạt sự tình, còn tự thân đi Trung Nam Sơn mời tới Trung Nam cửu tử. Cho nên thương thế trên người liền chậm trễ, chuyện này cũng trách ta, không có chiếu cố tốt Ngô cục trưởng. Nhìn thấy La Vĩ Bình một mặt tự trách, trong lòng ta cũng rất cảm giác khó chịu, hòa hoãn một chút ngữ khí nói ra, La đại ca, xin lỗi, ta cũng không có muốn oán giận ngươi ý tứ. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai, ngươi mang theo gia gia của ta đi Hồng Diệp Cốc tìm Tiết gia người. Phải tất yếu đem gia gia trưởng độc ép ra ngoài. Ta nghĩ Tiết gia người khẳng định có biện pháp, bọn hắn muốn càn không được. Thế gian này chỉ sợ cũng không có người làm được. La Vĩ Bình một chút nghi hoặc nhìn ta, nói ra, tiểu cửu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Ta lắc đầu, nói ra, ta còn muốn đi một chuyến Mao Sơn, đi tìm sư phụ ngươi Long Nghiêu chân nhân. Ta lần trước đi U Minh chi địa, chính là vì trộm Bỉ Ngạn Hoa Tinh cho tiểu quỷ yêu manh manh khôi phục ý thức. Long Nghiêu chân nhân để cho ta nửa tháng sau đi Mao Sơn đem manh manh đón trở về. Cho nên, liền không thể cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Kỳ thật, ta không đi theo gia gia cùng một chỗ trở về, cũng không phải là bởi vì sốt ruột tiếp manh manh trở về, mà là lo lắng cùng gia gia cùng một chỗ trở về. Hắn khẳng định cũng muốn đem ta trong đan điền oán lực cho thanh trừ ra. Trước mắt ta còn không muốn làm như vậy. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.